Hoàn thành chấp niệm của nguyên chủ. Chương 11:11, Hồng Lâu Mộng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, xanh, lão thái thái trong lòng tức giận nhưng Nhan Hoa cũng không ngăn cản bà. Chờ đến khi bà mắng xong rồi mới sai nha hoàn đi lấy nước. Dọn dẹp sạch sẽ, mẫu thân, các ca ca tàu tử đều là người đã làm ra ra nãy nãy rồi. Cứ để cho bọn họ quỳ như vậy cũng có chút không hay. Người tức giận xong rồi. Có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống bàn bạc chứ, cả phòng quỳ thế này không ổn chút nào. Giả mẫu hừ một tiếng. Không biết có phải là do bà mắng chửi một hồi nên đã bớt giận hay không. Cũng không phản đối. Nhan Hoa nhanh nhạy quay lại nháy mắt ra hiệu cho đám nha hoàn đỡ người lên. Trên đường đến đây, Nhan Hoa đã biết được đại khái sự tình từ miệng của tên nô tài kia. Bất luận là trên phương diện đạo lý hay là tình cảm, Nhan Hoa đều cảm thấy lần này Vương Thị thật sự đã đi quá xa rồi. Vì vậy, khi cô thấy đôi mắt Liễu Thị sưng đỏ lên vì khóc, liền trực tiếp hỏi, tàu tử, chuyện này là thế nào? Chuyện lớn ra sao mà lại khiến cho một đám người náo loạn lên như vậy? Liễu Thị lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng về phía giả mẫu. Mẫu thân, ngày xưa Nguyên Xuân muốn đi tuyển tú. Đại phòng chúng con không đồng ý, nhưng là người nói lệnh của cha mẹ. Lời ngòi mai mối, người lực bấy tòng tâm. Còn cả nhà nhị đệ cũng phớt lờ ý kiến của con. Đó là đại sự ảnh hưởng đến toàn tộc. Bây giờ, Liễn Nhi là hài tử mà con phải bước chân qua quỷ môn quan mới sinh hạ được. Suốt mười mấy năm con nhọc lòng dạy bảo, tại sao bây giờ ngay cả hôn sự của nó mà con cũng không làm chủ được? Ai nói các ngươi không thể làm chủ? Chẳng qua là ta và Vương Thị chỉ lén bàn bạc thôi. Còn chưa có quyết định, cuối cùng không phải là để cho phu thê các ngươi quyết định sao? Ai dám thay các ngươi làm chủ chứ? Giả mẫu bị nói đến không thể chối cãi, đập tay một cái thật mạnh xuống giường, chỉ lén nói, e rằng mẫu thân chỉ lén lút nói nhưng đã sai người đi lan truyền khắp nơi rồi. Người hầu của Vương Phủ đều nói với bên ngoài là Liễn Nhi muốn thành thân với tiểu thư trong phủ bọn họ. Bây giờ phải đến nửa kinh thành đều biết chuyện rồi. Nếu như Liễn Nhi nhà con mà không cưới thì nhất định là sẽ phải mang cái thanh danh bạc tình bạc nghĩa này đúng không? Liễu Thị biết giả mẫu đang nói dối, nhưng nàng không muốn so đo. Hôm nay, người nàng chân chính so đo là nhị phòng. Vẫn chưa quyết định thì cô nương nhà nào không biết xấu hổ như vậy. Mặt dày nói với bên ngoài mình đã đính hôn với một nam nhân. Ta thật sự rất hiếu kỳ đấy. Sinh thần bát tự của Liễn Nhi vẫn còn ở trong tay ta thì người đính hôn với tiểu thư Vương gia rốt cuộc là giả Liễn nào? Vương Thị tức giận đến tím tái cả mặt. Rõ ràng Liễu Thị là đang mắng nữ nhi Vương gia bọn họ vô liêm sỉ. Đại tẩu, còn chưa trao đổi thiếp canh thì lấy đâu ra đính hôn chứ? Chẳng qua chỉ là một tên nô tài nói bậy ở bên ngoài thôi. Sao có thể coi là thật chứ? Tuy Vương gia muội không phải nhà cao cửa rộng gì, nhưng thúc thúc của Phượng Nhi vẫn còn ở đấy, đâu thiếu người để gả. Chẳng qua là muội thấy tính tình Phượng Nhi giống tàu tử lúc còn trẻ. Cũng cảm thấy tuổi nàng thập phần xứng đôi với Liễn Nhi nên mới lanh mồm lanh miệng nói bừa một câu thôi. Muội vẫn còn chưa đi qua nhà mẹ đẻ nói nữa mà. Thiếp canh, bên trên ghi giờ, ngày, tháng, năm sinh, thiếp canh viết tên tuổi người con trai để trao cho nhà gái. Bước đầu của việc hỏi vợ, mới hỏi tên tuổi, chưa đưa lễ vật. Giả Xá đứng ngoài bình phong nghe thấy, hừ lạnh, người chưa nói nhưng người Vương gia đã tới nhận thân, mở miệng liền nói cô là bà mối tốt. Vương Thị nhất thời nghẹn lời. Giả Chính thấy Vương Thị không đáp lại liền chắc chắn sự việc đúng như lời đại tẩu nói. Trong lòng cực kỳ hổ thẹn, không ngừng chắp tay tạ lỗi với Giả Xá, sau đó lại chỉ trích Vương Thị không đúng mực, nhưng Liễu Thị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Nàng đợi thời cơ này từ rất lâu rồi, nhẫn nhịn để có được cơ hội này. Tất nhiên nàng muốn nhân cơ hội này phân ra. Quả nhiên, ở bên ngoài Giả Xá lại làm ầm lên với Giả Chính. Trong lời nói nhắc tới không ít lần nhị phòng lấy danh nghĩa của Giả Xá làm chuyện trái đạo lý. ở phía sau Bình Phong. Giả Mẫu tức giận đến mức không ngừng mắng Giả Xá. Dường như tất cả uất ức tích tụ trong mấy mươi năm có thể phóng thích trong một sớm một chiều. Không ai ngăn cản hắn được. Thấy thế, Giả Mẫu liền chửi Liễu Thị. Liễu Thị không ngừng khóc lóc kể lể một mình nàng quản việc nhà vất vả. Chịu đựng biết bao ủy khuất. Sau đó Giả Mẫu lại tiếp tục mắng nhưng nàng chỉ đứng nghe. Không đi ngăn cản Giả Xá. Nhan Hoa cũng chỉ khuyên Giả Mẫu rằng hai người ca ca đều đã lớn tuổi. Bà không cần phải nhọc lòng quá nhiều. Nàng thấy, phu thê Giả Xá kỳ thật cũng là người mềm lòng. Khẳng định sẽ chăm sóc tốt cho Giả Mẫu. Còn về người đọc sách cổ hủ như Giả Chính thì càng không thể bất hiếu với mẫu thân. Cho nên dù có phân ra hay không thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến Giả Mẫu. Vậy tại sao Giả Mẫu lại phải quan tâm tới chuyện này? Cả ngày náo loạn, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Nhan Hoa sai người truyền tin về nhà. Cô sẽ ở lại chăm sóc Giả Mẫu. Đêm xuống, Giả Mẫu than ngắn thở dài. Nhan Hoa liền dựa theo suy nghĩ của cô khuyên bà một hồi lâu. Nửa đêm không một tiếng động. Cũng không biết bà có nghe lọt hay không. Sáng sớm, Bảo Ngọc tiến vào thỉnh an. Dường như hắn không biết chuyện tranh cãi ngày hôm qua. Thấy Nhan Hoa ở đây hắn còn nhìn đông nhìn tây. Liên tục hỏi xem Lâm muội muội có tới hay không. Vốn dĩ là Giả Mẫu muốn nói với nữ nhi về hôn sự của Bảo Ngọc và Đại Ngọc. Nhưng bà nghĩ đến những lời tối hôm qua nữ nhi nói. Ngôn từ nói về nhị phòng cũng không có quá nhiều hảo cảm. Hơn nữa trong lòng có chuyện vướng mắc bà cũng không vui. Một khi thật sự phân ra, Giả Mẫu biết rõ địa vị của Bảo Ngọc sẽ thấp xuống. Nhan Hoa hiếm khi gặp được Bảo Ngọc, nhưng không thể không nói đứa nhỏ này trưởng thành thật sự rất đẹp trai. Đáng tiếc là cho dù có nhan sắc nhưng không được giáo dục tốt. Chẳng qua cũng chỉ là một cục đá vô dụng mà thôi. Thật ra Bảo Ngọc không ngốc. Có thể nhìn nhận tốt xấu nhưng tính cách nhát gan không đủ khả năng đảm đương trách nhiệm. Biết chỗ xấu của xã hội, gia tộc nhưng không dám đứng ra gánh vác. Chỉ biết trốn tránh hiện thực. Được ngày nào hay ngày ấy, Đại Ngọc bây giờ được Lâm Như Hải coi như tiểu tử mà nuôi dạy. Lại thường xuyên tiếp xúc với thập hoàng tôn. Có thể nhận thấy dễ dàng suy nghĩ của nàng trưởng thành hơn Bảo Ngọc quá nhiều. Từ lâu đã không phải người đi chung đường với Bảo Ngọc. Bảo ca ca tuy tốt nhưng có chút ngại khó khăn. Quá mức ngây ngô, hồn nhiên. Đây là lời nhận xét của một đứa trẻ 7 tuổi sau một lần gặp qua Bảo Ngọc. Tư tưởng thành thục của Đại Ngọc cũng khiến cho Nhan Hoa và Lâm Như Hải thập phần kinh ngạc. Nhan Hoa ăn sáng xong liền trở về Lâm Phủ. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Giả gia. Nàng là một nữ nhi đã gả ra ngoài không nên nhúng tay vào. Khoảng nửa tháng sau, khắp kinh thành vô cùng náo nhiệt truyền tai nhau tin đồn phủ Vinh Quốc Công phân phủ. Thứ gọi là phân phủ chính là đại phòng và nhị phòng chia cắt phạm vi phủ Vinh Quốc Công. Hai phòng hoàn toàn tách biệt, mỗi bên sẽ có cổng lớn ra vào riêng. Đây là do Giả Mẫu vẫn còn sống. Mọi người đều biết nếu như sau này Giả Mẫu không còn thì hai phòng nhất định sẽ trở thành người lạ. Đến nỗi nguyên nhân của chuyện này cũng được đem ra bàn tán xôn xao. Có người nói suốt bao nhiêu năm nay, nhị phòng đều sống trong chính viện phủ Vinh Quốc Công. Có người lan truyền là nhị thái thái định hôn sự cho cháu trai mà không nói với phụ mẫu hắn. Còn là nữ nhi nhà mẹ đẻ nàng ta. Còn có người cho rằng là Giả Xá không nên thân. Làm tán gia bại sản nên Giả Mẫu tạm thời phân ra. Bởi vậy người vô tội bị ảnh hưởng nhiều nhất là Vương Hy Phượng. Thanh danh gần như đã bị hủy hoại rồi. Vương Tử Đằng tức giận đến mức muốn cầm đao chém người. Cũng vô cùng oán trách đối với người muội muội Vương Thị này. Còn về phủ Vinh Quốc Công thì không cần phải nói. Hai nhà gần như mất hết tình cảm. Giả Xá thì không quan tâm tới cái mối quan hệ với Vương gia. Trải qua chuyện này hắn sâu sắc nhận thấy nghe lời tức phụ là một việc đúng đắn. Cuộc sống sau khi phân gia thật sự quá thoải mái. Liễu Thị lại không ngốc nghếch giống hắn. Nàng là nghe được tin tức từ nhà mẹ đẻ và Nhan Hoa biết được Kim Thượng không ưa đám vương công quý tộc. Cho nên không sợ đắc tội Vương Tử Đằng. Cũng âm thầm nói với Hoàng đế. nhà chúng ta rất trung thực. Đám người nhảy nhót đó đều bị chúng ta chặt đứt quan hệ. Sau khi nhị phòng phân ra, Vương thị đắc tội với cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ. Chi dù bị bệnh cũng không dám để lộ, sợ bị người ta chê cười. Giả Chính cũng không còn mặt mũi đi ra ngoài. Ngoại trừ lúc làm việc ở công bộ thì toàn bộ thời gian còn lại đều ở nhà. Sau khi Giả Châu học xong, hắn liền tự mình kiểm tra việc học của con. Rồi thường xuyên trách móc một lúc. Nhưng thật ra là hắn muốn trực tiếp dạy dỗ Bảo Ngọc. Nhưng Giả Mẫu lại nhất quyết giữ lại bên người không cho đi. Phía trước thì bị so sánh với Giả Hô. Đằng sau thì có phụ thân nghiêm khắc, mẫu thân tha thiết kỳ vọng. Áp lực của Giả Châu càng lúc càng lớn. Ngay cả lúc ngủ cũng mơ thấy mình đang đọc sách. Thân thể càng ngày càng gầy yếu. Lâm gia có không ít chuyện phải giải quyết. Vốn dĩ Nhan Hoa vẫn luôn không xa không gần với Giả Phủ nên cũng không biết chuyện của Giả Châu. Lúc này phiền não lớn nhất của cô chính là Lâm Dục đã đến tuổi học vỡ lòng, nhưng Lâm Như Hải hiện giờ đang được Hoàng đế trọng dụng. Thời gian làm việc còn thiếu. Càng không cần phải nói đến việc dạy vỡ lòng cho hài tử. Nhan Hoa nghĩ đến vài vị phu nhân trong nhà cũng có hài tử tuổi tương đương với Lâm Dục. Cô liền hỏi thăm một chút. Đáng tiếc hầu hết các nhà bình thường và đặc biệt là nhà có dòng dõi thư hương đều có tộc học. Rất ít nhà có thể tham khảo. Lúc Lâm Như Hải trở về liền nói hắn sẽ xem xét những tiên sinh ở bên ngoài. Sau khi tìm được tiên sinh, Nhan Hoa liền muốn đánh người. Bởi vì vị tiên sinh đọc đủ loại thi thư này là thái phó của thái tử. Nói cách khác, một tiểu hài tử như Lâm Dục sau này sẽ phải đi theo thập hoàng tôn. Cũng chính là thái tử bây giờ đọc sách. Lời của hoàng đế chính là thánh chỉ. Cho dù trong lòng không tình nguyện cũng phải ngoan ngoãn đưa Lâm Dục đi. Nhan Hoa giận dỗi Lâm Như Hải suốt nửa tháng. Lâm Như Hải đáng thương cười khổ. Hắn chỉ là lén lút tìm tiên sinh. Nào ngờ sẽ bị hoàng đế biết chứ. Tuy rằng hoàng đế nói là sẽ giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn này. Nhưng mà bọn họ thật sự là không muốn biện pháp giải quyết như này. Vì thế, vốn dĩ Nhan Hoa chỉ cần nuôi dưỡng nhi nữ và quản gia nay lại đột nhiên trở nên bận rộn. Bây giờ hoàng đế đã có hai nhi tử, đều là Trắc Phi sinh. Tuy thái tử là con của hoàng hậu nhưng lại nhỏ tuổi nhất. Một khi Lâm Dục đi theo đọc sách, nghiễm nhiên Lâm gia liền về phe thái tử. Hoàng đế là đang giúp cho thái tử. Nhưng mà Lâm Dục chỉ mới 3 tuổi. Bên trong hậu cung không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm nay, Lâm Như Hải mang theo Lâm Dục vẫn còn mơ ngủ ra ngoài. Nhan Hoa lo lắng nên mất ngủ. Đại Ngọc hiểu chuyện liền đi tới trò chuyện với cô. Đại Ngọc nói về chuyện mấy ngày trước Nhan Hoa dẫn nàng đi tụ hội. Miêu tả cho Nhan Hoa nàng đã chơi những gì, nói những gì với các tiểu tỷ muội, còn nói nhị tỷ của Trần muội muội mấy ngày trước đã tổ chức hội thơ. Đại Ngọc có chút hâm mộ, cũng muốn sau này sẽ tổ chức một cái. Nhan Hoa đương nhiên đồng ý, Đại Ngọc vui vẻ chui vào trong lòng cô. Sau đó lại tiếp tục nói nàng đã gặp một vị sử cô nương. Nghe nói là cháu gái của bà ngoại, tính cách xử muội muội nhí nhảnh và rất đáng yêu. Chẳng qua chỉ là các tiểu cô nương chơi đùa với nhau. Dù vui hay buồn, Nhan Hoa đều mỉm cười lắng nghe, cũng không đánh giá hay khuyên bảo điều gì. Cho đến buổi chiều, hoàng hậu triệu cô vào cung. Nhan Hoa trong lòng hoảng sợ, nghĩ rằng ngày đầu tiên Lâm Dục đã xảy ra chuyện. Sau khi vào cung, cô mới biết được hoàng hậu hiểu tâm trạng của cô. Sợ cô lo lắng liền gọi cô vào cung trước để có thể nhìn thấy hài tử sớm hơn một chút. Lúc trước Nhan Hoa cũng đã từng giao hảo. Bây giờ địa vị thay đổi. Cho dù là xuất phát từ bất cứ nguyên nhân gì, hoàng hậu vẫn suy nghĩ cho cô. Cô đương nhiên thập phần cảm kích. Có ngày thất tịch nào không mưa. Không biết chỗ mọi người có mưa không, chứ chỗ mình chiều nay có mưa lớn nha. Cách chương.